Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tiền lỗ từ việc giảm giá bán ra cũng đã có Tưởng Tuyết bí mật bù đắp cho hắn ta. Như vậy, người mất tiền vì lỗ vẫn chỉ có một mình Tưởng Tuyết. Tưởng Tuyết, người mất tiền, hàng ngày đều theo dõi diễn biến của sản phẩm thời trang Amanda trên thị trường. Khi bắt đầu giảm giá, quả nhiên như dự đoán, sản phẩm của Amanda thực sự không bán được. Dần dần ngay cả người buôn cũng không còn nhập hàng bên đó nữa. Sau đó, Tưởng Tuyết nghe nói rằng Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình cùng đi bày hàng trên phố. Cùng ngày đó, Tưởng Tuyết lại bỏ ra 2.000 đồng để đưa cho Hứa Khánh Tài. Tiếp tục giảm giá, bọn họ sẽ không chịu nổi mấy ngày nữa đâu. Đã rơi vào tình thế phải ra phố bày hàng, có thể tưởng tượng được kho hàng của họ còn bao nhiêu món đồ không thể bán được. Hàng tồn trong kho, nếu không giảm giá, đến khi hết mùa thì chắc chắn sẽ phải giảm giá. Chỉ cần họ giảm giá, thì chắc chắn sẽ lỗ. Một công ty nhỏ như Amanda với vốn đăng ký chỉ có 5.000 đồng. Làm sao chịu nổi thiệt hại như vậy? Vậy là Tưởng Tuyết chờ đợi hơn một tuần mà vẫn chưa thấy tin tức về việc Amanda buộc phải giảm giá. Nhưng từ lời các nhân viên nhà máy, cô ta đã nghe được tin Amanda sẽ bắt đầu sản xuất lô đồ mùa xuân. Quần áo của họ đã bán xong hết rồi à? Tưởng Tuyết không thể tin được nhìn Hứa Khánh Tài. Hứa Khánh Tài sắc mặt cũng có vẻ không tốt. Trong lòng hắn ta cũng rất muốn tận dụng người em gái họ này để làm cho đối thủ cạnh tranh Amanda thất bại. Có thể là vậy, không thì từ đâu có tiền để làm đồ mùa xuân. Chắc chắn là họ đã hoàn vốn. Tưởng Tuyết như bị sét đánh ngang tai, nhất thời nổi điên lên vậy. Nói rằng không có khả năng nhưng lại bị Hứa Khánh Tài lạnh lùng cắt ngang. Làm sao không thể, không chừng họ có con đường khác chăng? Lúc trước đáng ra anh không nên tin lời nói của em. Bây giờ thì sao? Không thể đánh bại họ. Ngược lại là đã làm tiếng xấu của xưởng mình lan xa trong ngành thời trang ở Dương Thành. Ngày hôm qua khi nhà máy muốn mua nguyên liệu đã bị chặn đường. Cách chương.